Căn nhà ngoài ô thấy lòng thương vô bờ, cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầy những trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, hồn miên mang khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàng vó, vùng ngoài ô có người mong. Hôm nào cho non sông hơn 20 năm, lửa binh tàn phá vùng ngoài ô lắng khổ đau. Tôi theo chân anh bài súng lên đường cùng hiên ngang viết lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đời. Khóm hoa làm dấu thương lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi mênh mang khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy